Chương 2036, Diệp Lương Thần là Sở Thiên Hữu. Huyền Thiên Châu thuộc về, 2. Kỳ tinh, để không ít người đều gật đầu. Nhưng QNZ có nhân lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cựu trưởng lão một trong tống trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, ha ha, còn giống như thật đi qua. Các ngươi có phải hay không quên, năm ngoái, Sở Thiên Hữu đã từng xin ra ngoài lịch luyện qua, vừa đi chính là hơn mấy tháng. Mà cái kia thời gian, vừa vặn cùng Diệp Lương Thần tại Thương Lam giới xuất hiện thời gian ăn khớp. Ngươi nói là, Sở Thiên Hữu tại lịch luyện trong lúc đó đi Thương Lam giới có người có thể chứng minh sao? Tống trưởng lao vướt vướt sợi râu, khắp không trải qua thầm nghĩ, ta nghe được lời đồn đại này về sau, liền lập tức chạy đi tìm Sở Thiên Hữu thiếp thân thị vệ xác minh, hắn nói cho ta, mấy cái kia nguyệt, Sở Thiên Hữu xác thực đi qua Thương Lam giới. Chủ yếu là vì định quốc hầu tìm kiếm một loại hy hữu linh thực, mà kia linh thực, vừa vặn liền sinh trưởng ở Đan Dương Sơn Mạch bên trong. Lần này, đang ngồi tất cả mọi người đều có chút không bình tĩnh. Chu Đạo Nghĩa, Sở Thiên Hữu người đâu nhanh đem hắn gọi tới. Úc Tồn Kiếm lắc đầu, 3 ngày trước liền bắt đầu không gặp bóng người của hắn, ta hỏi hắn gã sai vặt, kia gã sai vặt lại ấp úng không chịu nói, chỉ nói thế tử thụ một ít tổn thương muốn bế quan. Đối mặt, cái này lại đối lên mấy vị thiên viện trưởng lão kích động vô bàn đư nở dê giờ y, ta liền nói, nho nhỏ Thương Lam giới, ở đâu ra yêu nghiệt như thế. Vợ ơ y ma năng lực ép ta Long Đằng học viện tất cả tinh anh. Ha ha, nguyên lai cái này lục tinh chi chủ, chính là ta Long Đằng nhất lóe sáng thiên kiêu A đang ngồi đám người nhao nhao lộ ra vui mừng thần sắc. Vừa mới khẩn trương, không cam lòng, đều biến mất vô tung vô ảnh. Trên thực tế, đoạn này thời gian, Long Đằng học viện thầy trò đều qua rất biệt khuất. Đại biểu Long Đằng học viện học sinh sức chiến đấu cao nhất Long Đằng lục bảng bị nhân cho đồ. Vẫn là một cái không có danh tiếng gì, từ hạ giới tới tu sĩ. Cái này khiến từ trước đến nay cao cao tại thượng, tự cao tự đại Long Đằng thầy trò, mặt mũi muốn hướng chỗ nào đặt bây giờ bọn hắn biết, đồ 6 bảng, trở thành lục tinh chi chủ, đạt được Long Đằng học viện trí bảo nhân là bọn hắn học viện thiên tiêu, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Điều này đại biểu, bọn hắn Long Đằng vẫn như cũ là cường đại, là tất cả học viện đứng đầu, là lực áp Thương Lam giới loại kia địa phương nhỏ. Nhưng QNZ có mấy người lộ ra kinh nghi thần sắc. Tỷ như nói chư phó viện trưởng, tỷ như nói Nhật Nguyệt Tinh Tam tôn giả. Kỳ ngay nhẹ giọng thì thầm nói, nhưng ta làm sao nhớ kỹ, Sở Thiên Hữu lúc trước đi lịch luyện, là hướng Tây mà đi, nơi đó cũng không phải là hắn lời còn chưa nói hết. Úc Tồn Kiếm đột nhiên lên tiếng đánh gây hắn, mà lại, ta cho rằng Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần, còn có một cái trọng yếu nhất chứng cứ. Đó chính là ngày đó lục tinh chi chủ giáng lâm, đám người vội vàng đuổi tới lục tinh tháp, nhìn thấy chính là mới từ bên trong ra Sở Thiên Hữu. Nhưng hắn khi đó cũng không có thừa nhận. Đó là bởi vì Thiên Hữu điệu thấp. Tống trưởng lão một mặt vui mừng, đứa nhỏ này tiến vào Long Đằng về sau, là ta một tay dạy bảo. Hắn là ta gặp qua nhân vật thiên tài nhất, chiến đấu, luyện đan, phù lục, không gì không giỏi, không một sẽ không. Nhưng rõ ràng có thiên phú như vậy, lại một mực điệu thấp khiêm tốn, chưa từng khoe khoang. Ta nghĩ cũng chính bởi vì dạng này tính cách, cho nên mới sẽ dùng tên giả Diệp Lương Thần. Nói, hắn còn cười như không cười nhìn về phía Nhật Nguyệt Tinh Tam tôn giả. Huống chi, so với để một cái cùng Long Đằng không hề quan hệ tiểu tử trở thành lục tinh chi chủ, đánh chúng ta Long Đằng mặt, không phải là Sở Thiên Hữu đến thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt, càng làm cho chúng ta cao hứng sao 3 vị tôn giả. Các ngươi nói sao đám người cùng nhau gật đầu. Thấu chương xong.